Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, Bách Tuấn Bảng. Thanh niên bị Diệp Dương một trận này trách mắng, uống sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà dừng lại ở nguyên chỗ, trước vào không được là, sau lui cũng không phải, xấu hổ vô cùng, đúng vậy a. Diệp Dương có thể không chỉ có chỉ là Thái Hư Học Viện tân sinh cùng Lăng Tiêu đệ tử. Đồng thời, hắn càng là thể hệ hệ trưởng. Mặc dù hiện tại thể hệ đã xuống dốc, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nhưng hệ trưởng liền là hệ trưởng. Hắn thân phận không những cao hơn học sinh bình thường, càng là so với bình thường lão sư cao hơn. Hiện tại, lại có một cái học sinh muốn khiêu khích Diệp Dương. Đây tuyệt đối là phạm thượng a. Diệp Dương mặc dù không phải người học sinh này vị trí viện hệ hệ trưởng, nhưng nếu quả thật chọc giận hắn, lấy trong tay hắn quyền lực đi mở trừ một cái học sinh vẫn là không có vấn đề. Chỉ là một cái xuống dốc thể hệ hệ trưởng, thân phận cùng địa vị cũng liền cùng phổ thông lão sư không sai biệt lắm. Ngươi thế mà dùng cái này đến làm mưa làm gió. Ngươi cảm thấy ngươi thật có năng lực khai trừ một cái học sinh. Người quá tự cho là đúng. Lúc này, một cái tiếng cười lạnh truyền đến. Đồng thời một cái thanh niên càng là chưa bao giờ nơi xa dậm chân mà đến. Là hỏa hệ thiên tài Hỏa La. Nghe nói tuổi của hắn mặc dù không lớn, tiến vào Thái Hư Học Viện cũng không mấy năm công phu. Nhưng hắn đã là tiên vương cảnh giới. Một thân chiến lực càng là có thể so với tiên quân. Làm sao, hắn cũng không quen nhìn Diệp Dương sao? Chung quanh đám người lúc này liền nhận ra người tới thân phận. Trên thực tế, Thái Hư Học Viện mỗi một cái viện hệ cũng có như vậy mấy cái phong vân nhân vật. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Những người này, ở toàn bộ Thái Hư Học Viện bên trong đều có phi thường nổi danh. Cơ hồ là không ai không biết, không ai không hiểu. Cho nên Hỏa La xuất hiện, liền lập tức bị người nhận ra. Nghe nói Hỏa La chính là hỏa hệ hiện hữu học sinh bên trong. Thiên tư cao nhất 10 người một trong. Thậm chí, hắn thiên tư thả ở toàn bộ Thái Hư Học Viện bên trong. Đều không kém. Chính là Bách Tuấn Bảng. Trên bảng nổi danh người. Những cái này còn muốn ngươi nói. Chung quanh đám người có một chút im lặng. Hỏa La là Bách Tuấn Bảng bên trên danh nhân. Đây không phải mọi người đều biết sự tình sao. Chỉ ít tại Thái Hư Học Viện là không ai không biết, không ai không hiểu. Bách Tuấn Bảng, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Bách Tuấn Bảng, chính là Thái Hư Học Viện bên trong châm đối học sinh một cái bảng danh sách. Đương nhiên, cái này bảng danh sách cũng không phải là bởi vì dung mạo xuất chúng, xinh đẹp, mỹ lệ các loại mà làm ra bài danh, mà là châm đối Thái Hư Học Viện học sinh thiên tư, thực lực, ngộ tính các loại tiến hành bài danh. Nói cách khác, Bách Tuấn Bảng chính là Thái Hư Học Viện bên trong tổng hợp thực lực mạnh nhất 100 người. Thái Hư Học Viện học sinh có bao nhiêu? Hàng trăm triệu. Hơn nữa, lúc đầu có thể tiến vào Thái Hư Học Viện đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Mà cái này Bách Tuấn Bảng càng là thiên tài bên trong thiên tài. Người như vậy thả ở ngoại giới, tuyệt đối là tuyệt thế yêu nghiệt a. Theo đạo lý tới nói, Hỏa La chính là Bách Tuấn Bảng bên trong danh nhân. Mặc dù đập vào cuối cùng, nhưng cũng không phải Diệp Dương cái này hệ trưởng có thể so sánh. Mà lại, hắn vốn là cùng Diệp Dương không có cái gì xung đột. Hắn vì sao muốn tìm Diệp Dương phiền phức? Có người kỳ quái nói ra, cái này Hỏa La mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải gây chuyện thị phi người. Bởi vậy, hắn hôm nay cử động nhường người chung quanh không hiểu, thậm chí là đều là hỏa hệ người, đều có chút không hiểu. Chẳng lẽ là hỏa hệ học sinh ra mặt? Lấy Hỏa La tính cách tới nói, cái này là không thể nào. Hắc, các ngươi không biết đi. Ngay tại vừa rồi, Bách Tuấn Bảng một lần nữa thứ hạng, cái này Hỏa La thế mà bị soát xuống. Các ngươi mới là ai thượng vị, đem hắn soát xuống tới? Có người cười hắc hắc nói ra, chẳng lẽ là Diệp Dương? Có người nghi hoặc hỏi thăm, cũng không phải sao? Diệp Dương mới gia nhập Thái Hư Học Viện bao lâu a? Thế mà trực tiếp liền vọt vào Bách Tuấn bảng. Hơn nữa trực tiếp liền vọt tới người thứ 90. Mà Hỏa La lúc đầu tại Bách Tuấn bảng hạng chót. Lần này Diệp Dương lên bảng, trực tiếp liền đem hắn chen rớt. Cái này tâm cao khí ngạo Hỏa La làm sao không tức giận? Có thể nào bình tâm tĩnh khí? Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai như thế, trách không được Hỏa La hỏa khí lớn như vậy chứ. Nguyên lai hắn là không phục Diệp Dương a. Ta thế mà tiến vào Bách Tuấn bảng, là ai để cho ta đi vào? Diệp Dương cũng là mới biết được bản thân tiến nhập Bách Tuấn bảng. Lúc này hắn liền có chút buồn bực. Hắn hiện tại cũng đã đầy đủ cao điệu. Hiện tại càng là tiến nhập Bách Tuấn bảng, vậy liền càng cao hơn điều. Đây quả thực chính là cho hắn kéo cừu hận a. Đồng thời, Diệp Dương càng là bĩu môi. Hắn không biết Bách Tuấn bảng top 10 khủng bố đến mức nào. Vốn lấy hắn thực lực, tuyệt đối không chỉ người thứ 90. Chỉ ít ở top 50 tên bên trong. Thậm chí ở top 30 bên trong. Diệp Dương đối bản thân tương đối tự tin. Bởi vì Bách Tuấn bảng bài danh, có thể không chỉ là tham chiếu thực lực, càng phải suy tính thiên tư, ngộ tính, tiềm lực các loại. Diệp Dương vẫn là một cái hồn tu, lại tăng thêm hắn tiềm lực, tiến vào Bách Tuấn bảng top 30 hoàn toàn là không có vấn đề. Đương nhiên, sự thật có phải là hay không như thế, vậy liền không biết được. Dù sao Diệp Dương bản thân tương đối tự tin, ta liền là làm mưa làm gió thì thế nào? Cùng ngươi gì nhốt, làm sao, ngươi không phục? Diệp Dương nhìn xem Hỏa La, cười lạnh liên tục. Hắn phiền nhất liền là loại người này. Hắn không bằng kẻ khác. Bị kẻ khác soát xuống tới, hắn liền không phục. Hắn liền khó chịu. Hắn liền đố kỵ. Hắn liền muốn giết chết đối phương. Ngươi cho rằng ngươi thiên hạ đệ nhất a? Hơn nữa, con hàng này không phục liền không phục a? Còn nói như vậy mũ miệng đường hoàng, thật là khiến người ta xem thường. Ta xác thực không phục. Hỏa La cười lạnh, bước ra một bước, một quyền liền đánh về Diệp Dương. Xem như hỏa hệ thiên tài, trước đó Bách Tuấn bảng bên trên nổi danh tồn tại, hắn chiến lực là cực mạnh, chỉ ít ở phía xa trước đó cái kia hỏa hệ học sinh phía trên. Ánh lửa bộc phát, hư không trực tiếp bị nhiệt độ cao tiêu diệt. Ngươi là Đại La Kim Tiên, ta cũng không được chiếm ngươi tiện nghi. Hỏa La xem thường cười lạnh, đã đem cảnh giới áp chế đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Diệp Dương hai mắt hơi híp, lập tức lắc đầu cười lạnh. Hỏa La, ngươi quá xem trọng mình. Cũng được, hôm nay liền để cho ta giáo huấn một cái ngươi cái này cái gọi là thiên tài. Đúng rồi, ta người này có yêu thích, liền là chuyên môn dẫm thiên tài. Đem thiên tài dẫm ở dưới chân loại kia cảm giác, thực sự là quá sung sướng. Ân. Ta nghĩ tới, ta còn có một cái hoa danh, gọi là thiên tài thu hoạch cơ, chuyên môn thu hoạch giống như ngươi loại này ngụy thiên tài. Diệp Dương mỉm cười, thiên tài thu hoạch cơ, chung quanh chúng tiên đều là có chút im lặng, cái này hoa danh cũng quá tự tin, qua cuồng vọng đi. Diệp Dương quả nhiên là thiên tài thu hoạch cơ, mà lại, hắn lại còn nói Hỏa La chỉ là một cái ngụy thiên tài. Đương nhiên không phải, cái tên này là Diệp Dương vừa mới cho mình lên, chỉ bất quá là muốn mượn cơ hội này chào phúng Hỏa La thôi. Hỏa La giận tím mặt, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã lao đến, to lớn hỏa diễm nắm đấm càng là tiêu diệt hư không. Hung hăng chém giết hướng Diệp Dương, muốn một quyền đem Diệp Dương băng giết chết. Diệp Dương trực tiếp lắc đầu, ngụy thiên tài liền là ngụy thiên tài. Ngươi không phải hỏa hệ thiên tài sao? Hôm nay ta liền cần ngươi am hiểu nhất hỏa hệ đưa ngươi đánh gục. Vừa nói, Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, hắn toàn thân liền bạo phát ra từng đoàn hỏa diễm. Xa xa nhìn sang, hắn cả người giống như là hỏa nhân một dạng. Nhìn đến, hắn hỏa hệ tu vi mảy may không ở Hỏa La phía dưới mà thôi. Hơn nữa, các ngươi cảm thấy sao? Hắn trên người hỏa diễm tựa hồ so Hỏa La còn muốn cao cấp. Tản ra viễn cổ mà lại tăng thương khí tức. Hỏa diễm cấp bậc tựa hồ rất cao bộ dáng. Có người lúc này liền nghị luận ầm ĩ. đặc biệt là hỏa hệ các học sinh, càng là cảm thấy Diệp Dương trên người khí tức không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản, Diệp Dương vận dụng thế nhưng là phù tăng thần thụ thần hỏa. Đây chính là thần hỏa, xa so với hỏa lan nắm trong tay hỏa diễm muốn cao cấp nhiều. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã đối oanh một kích. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương sừng sững ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Trái lại hỏa la, lại là trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Đang lùi lại ra ngoài đồng thời, hắn trên người hỏa diễm càng là kịch liệt chấn động lên. Sau đó càng là phốc phốc phốc yên diệt. Đợi được hắn lui về sau mười mấy bước sau, hắn bên ngoài thân cũng đã không có ngọn lửa. Toàn bộ đều bị Diệp Dương chấn nát. Lập tức phân cao thấp. Diệp Dương so hỏa la cường đại nhiều lắm. Cùng cảnh giới đối bính, hỏa la bị Diệp Dương miểu sát. Mà lại, Diệp Dương cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Cũng chỉ là bộc phát ra đại la kim tiên cấp bậc lực lượng mà thôi. Làm sao có thể? Hỏa la ngẩn người tại chỗ. Một mặt vẻ không thể tin phát ra gầm thét. Cái này không khả năng. Ngươi làm sao như thế cường đại? Ta không tin. Hỏa la không dám tin tưởng. Lập tức hắn lần thứ hai đánh giết mà lên. Ầm ầm, tại vô giết về phía Diệp Dương đồng thời. Hắn trên người khí tức bắt đầu tăng vọt. Nhất cử từ đại la kim tiên tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Tất nhiên cùng cảnh giới không phải Diệp Dương đối thủ. Vậy chỉ dùng cao hơn thực lực đối phó hắn. Chỉ là Diệp Dương lần thứ hai một quyền đem hỏa la đập bay ra ngoài. Gọn gàng, không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Không chịu nổi một kích. Đơn giản không chịu nổi một kích a. Chung quanh tiên nhân nhìn thấy màn này, đều là có chút không dám tin tưởng. Diệp Dương cư nhiên như thế cường đại sao? Trách không được hắn có thể được Lăng Tiêu Thu làm đệ tử. Cũng bị viện trưởng bọn họ coi trọng. Cho dù mệnh làm thể hệ hệ trưởng, những cái này thế nhưng là có chân tài thực học. Mà lại, đừng quên, hắn tại Bách Tuấn bảng bên trên xếp tại người thứ 90 đâu. Cao hơn nhiều hỏa la. A, hỏa la hỏng mất. Hắn đã đem cảnh giới tăng lên đến cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Nhưng thế mà còn là không chịu nổi một kích. Thật sự là sỉ nhục a. Trong tiếng giống to, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Đã đem lực lượng tăng lên đến tiên vương cảnh giới. Tăng lên đến đỉnh phong. Diệp Dương, lại đến. Hỏa la gầm thét, trực tiếp đánh giết mà đến. Đại la kim tiên cùng tiên vương. Cái này hỏa la thật đúng là có chút vô sỉ. Hắn thế mà lấy cao Diệp Dương hai cái đại cảnh giới đến đối phó Diệp Dương. Còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Bất quá, bọn họ cũng phát hiện. Diệp Dương sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Căn bản là không sợ. Trong chớp mắt, hỏa la cũng đã nhào giết tới. Nhưng ngay lúc này, đám người chỉ thấy được một đạo huyễn ảnh từ Diệp Dương thể nội lao nhanh mà ra. Đụng nát hư không, trực tiếp liền đánh vào hỏa la trên người. A, hỏa la phát ra một tiếng hét thảm. Cả người trực tiếp liền té bay ra ngoài. Thậm chí, ở trong quá trình này, đám người càng là nghe được từng đợt hư hư thực thực xương cốt đứt gãy thanh âm từ hỏa la thể nội. Liên liên tục tục truyền ra. Hỏa la, vậy mà lần nữa bị kích bay ra ngoài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.